Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, đệ 234 trang. Phục Khương Thanh Âm có mang đầu cơ trục lợi khôn khéo người nhất quán khéo đưa đẩy. Đúng vậy, chúng ta Phục gia cũng là như vậy tưởng. Thậm chí bởi vì chúng ta hai nhà cực chặt chẽ quan hệ thông gia quan hệ đi tiếp cận Hạ Tạ thị bên. Kia, kết quả ngươi đoán thế nào? Ai, tình huống đối với ngươi không quá có lợi nga, Phù Xuyên biết đối phương là Lam huyết gia tộc. Năng lực xa ở Lam đằng hai nhà phía trên. Xúc tua cũng càng sâu. Khẳng định càng khắc sâu biết một ít bí ẩn, cho nên đâu. Phục tiên sinh ngươi nếu cho rằng ta không có giá trị. Thậm chí cụ bị nguy hiểm. Hà tất đâu. Xảo. Chúng ta Phục gia từ sáng tạo bắt đầu. Nhiều thế hệ nhất am hiểu chính là đầu tư. Nói như thế nào đâu. Chúng ta vẫn là thực xem trọng ngươi. Phía trước các ngươi xem trọng hình như là ta thất đệ. Làm không hảo còn xem trọng ta đại ca. Phục Khương biết này hỗn không tiếc Tạ nhị thiếu không phải cái đèn cạn dầu. Còn là bị tổn hại đúng chỗ. Cười gượng hạ. Nói. Kia không phải ngươi tài hoa đã vượt qua ta này phàm phu tục tử mắt xem cực hạn sao, cũng thật có. Thể nói, Phù Xuyên trầm mặc, mà Phục Khương lại chậm gì gì tới câu. Kỳ thật đi, Lam đằng hai nhà cũng tiếp xúc quá chúng ta. Muốn cho chúng ta đối với ngươi không cần quá mức với chú ý. Rốt cuộc này con rể đều đã chết. Quan hệ liền rất khó duy trì lạc. Đương nhiên. Chúng ta Phục gia tuyệt làm không ra bỏ đá xuống giếng trợ trụ vi ngược sự. Thậm chí chúng ta còn nghĩ hỗ trợ liên hệ ngươi vị cô kia làm nàng giúp đỡ. Nhưng là gửi đi tin tức đều đá chìm đáy biển, hơn nữa theo chúng ta bên này đáng tin cậy tin tức. Lam Huyền Vũ thi đại học thành tích hẳn là có thể quá tỉnh trước 100. Hắn đã thành công đã bái một vị 70 cấp cường đại áo thuật sư. Người sau ở này tương ứng Baruch đại học địa vị rất cao, cho nên chúng ta cũng thực khó xử. Phù Xuyên biết chính mình tình cảnh hiện tại rốt cuộc tới rồi nguy hiểm. Nhất thời điểm ở Tạ Tư Ý bên kia vô hạn tỏ vẻ ra đối nàng lợi dụng cùng lạnh nhạt sau. Lam đằng cùng Phục gia muốn liên thủ, Phục gia không có lợi thì không dậy sớm. Khả năng vẫn là không nghĩ mạo Tạ Tư Ý bên kia nguy hiểm. Liền lựa chọn càng ổn thỏa phương thức, vẫn là liên hôn, Phù Xuyên là không cam lòng. Nhưng nàng nghĩ tới cái này tinh thần lực quặng cùng Tạ gia sản nghiệp. Mặc kệ mất đi cái nào, đối nàng đều là tổn thất thật lớn. Rốt cuộc nàng đã gánh vác bị Tạ Tư Ý khống chế nguy hiểm, ngươi sẽ không sợ ta tương lai liên lụy. Đến các ngươi sao? Phục Khương, làm Lam huyết gia tộc. Điểm này thể diện vẫn phải có. Thuận tiện nói hạ. Nhà của chúng ta bên ngoài quan hệ thông gia rất nhiều nga. Không thiếu mặt khác Lam huyết. Thậm chí cũng có Cam huyết gia tộc. Phục thị xa so ngươi tưởng tượng cường đại ta đại gia. Nhà ngươi đổi con rể cùng trong đất đào củ cải dường như. Thể diện cái gì a? Phù Xuyên đều hết chỗ nói rồi. Nhưng thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng quay đầu nhìn hạ cái này quạng. Tính hạ bào trừ tinh thần tinh linh sau mặt khác tinh thần lực quặng quy mô. Ánh mắt trầm tĩnh một lát. Nói. Hảo. Nhưng ta muốn bảo đảm ta ở cảnh dương sản nghiệp toàn bộ độc thuộc. Không tiếp thu bất luận cái gì quấy nhiễu cùng xâm chiếm. Rốt cuộc ta đã qua còn cần bị người khống chế giai đoạn trừ phi là cô như vậy cấp bậc. Ngươi hiểu ta ý tứ. Nói nữa. Các ngươi cuối cùng lựa chọn liên hôn ta. Mạo cái này nguy hiểm, còn không phải là cảm thấy nàng đối ta cảm thấy hứng thú sao? Ta giá trị chỉ sợ so ngươi nói muốn cao đến nhiều, rốt cuộc liền tính là Lam huyết gia tộc. Cũng chưa chắc có thể làm tam thị liên khảo biểu hiện ưu tú nhất thí sinh đương nhà các ngươi con. Dễ đi, đương nhiên, ta không phải nói nhà các ngươi không xứng. Rốt cuộc cái gì trung khảo thi đại học ưu tú sinh đều chỉ là tiềm lực. Ở quý tộc trước mặt vẫn là thiếu chút căn cơ. Mỗi năm toát ra tới thiên tài cũng vô số kể. Ta nói chính là đơn thuần ta vị này thất đệ muội trước mặt trạng thái, giống như cái này con rể. Thân phận còn có điểm nguy hiểm. Bằng không các ngươi sẽ không như vậy cấp. Phục Khương bên kia cũng trầm mặc này một đợt thuộc về. Cho nhau uy hiếp, thả cho nhau đều uy hiếp đúng chỗ. Kết quả cuối cùng chính là hợp tác. mà Phi Phù Xuyên đơn phương thỏa hiệp, nửa ngày, nói chuyện hoàn thành, Phù Xuyên được đến chính mình muốn, mà từ giờ trở đi, cảnh Dương Lam Đằng đều uy hiếp không được nàng, chẳng sợ Lam Huyền Vũ leo lên cường đại lão sư. Thượng Cao Chi, đối phương cũng sẽ không theo một cái chiếm cứ địa phương nhiều năm thả quan hệ thông gia dày đặc. Lam huyết gia tộc là địch, bởi vì hiện tại Lam Huyền Vũ còn không xứng, Phù Xuyên kết thúc trò chuyện. Sao, đi trở về, cái gì cũng chưa nói, chỉ xuống đất hố, những người khác cũng sẽ không quấy nhiễu nàng. Từng người bắt đầu làm chuẩn bị, hiện tại là Thẩm Tê Khê nhất vội. Trực tiếp rời đi nông trường, bởi vì nàng yêu cầu chuẩn bị tương ứng đồ vật, đến nỗi mua thiết bị yêu cầu tiền, nàng đều không cần tìm Phù Xuyên lấy. Điểm này trả giá nàng vẫn là hiểu bằng không dựa vào cái gì nhân ra cho nàng nhường lợi. Kia chính là tinh thần lực đá quý quặng. Phù Xuyên tắc tới rồi phía dưới chuyên tâm dẫn vào xúc tua. Lấy nàng phán đoán, này không có một hai ngày làm không ra kia tinh thần tinh linh ở nhất trung tâm. Nàng đắc dụng xúc tua bao vây, lại đem nó một chút dịch xuất ngoại tầng thuần thủy tinh nâu vật chất cái chắn, dược phẩm. Đều đến là rộng lượng, chậm rãi làm đi, nàng đều đem tạ khắc lệ bán thân. Này tinh thần tinh linh cần thiết tới tay, chương 70 lôi đài Thẩm Tê Khê thực mau trở lại. Phát hiện Phù Xuyên đã hạ quãng, thổ bát thử bọn họ còn ở mặt trên. Nghe được trong đó một cái thổ bát thử đệ đệ sờ soạng cái mũi. Ca, ta như thế nào cảm thấy chúng ta nơi này có cổ mùi hương a? Thơm quá nga, thổ bát thử oai oai đầu. Ngửi hạ, lại bị Thẩm Tê Khê nắm cái mũi. Nghe cái gì đâu, chuyên tâm điểm làm việc, nàng đem thổ bát thử bọn họ lực chú ý dẫn dắt rời đi. Lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hố động, nàng biết mùi hương là nơi nào tới, vị này đội trưởng. Trên người, nàng mới vừa tắm rửa xong, một ngày nửa sau, cơ hồ đạn tận lương tuyệt, tinh thần lực dược tề. Phù Xuyên rốt cuộc đem xúc tua thu hồi, mà cùng với xúc tua trở lại lòng bàn tay. Nàng trong tay cũng nhiều một cái trứng ngỗng lớn nhỏ tiểu tinh linh bảo hộ trứng. Nó còn ở vào ngủ đông kỳ, không thể thức tỉnh, cũng đúng. Cái này quặng kỳ thật lại nói tiếp cũng không tính quá lớn. Chỉ là bởi vì độ tinh khiết đủ cao, tuổi tác đủ lão, ngủ say dựng dục nhiều năm. Mới có như vậy nhược nhược một tiểu chỉ tinh thần tinh linh, Phù Xuyên trực tiếp nếm thử chói định. Nó, đinh, nên tinh thần tiểu tinh linh còn ở vào chưa phu hóa kỳ. Yêu cầu đầu uy đại lượng tinh thần lực tài nguyên, hay không quyết định đầu uy. Ngoặc kép, hết chương.